Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 485. Ta được hay không? Thất bại hay cô? Ngươi thử qua sao? Thời Nghị Thâm buông tay, một mặt sợ hãi thán phục, nói: Đúng là đã lâu không gặp. Ngay cả quý công ty lúc nào đổi như vậy một vị trẻ tuổi xinh đẹp người phát ngôn ta đều không biết, thật là quá đáng tiếc. Trong khi nói chuyện, Thời Nghị Thâm hướng về Lê Bắc Niệm vươn tay ra. 10 điểm thân sĩ nửa khom người, trên mặt còn mang theo nụ cười. Má trái đưa rượu lên ổ thật sâu. Người tốt, ta là Thời Nghị Thâm. Lê Bắc Niệm nhìn xem trước mặt nam nhân này, tựa hồ không nhiều lắm ấn tượng. Thời Nghị Thâm, cái tên này, hoàn toàn là lạ lẫm. Chỉ là cái này khuôn mặt, còn có cái kia rear map, nàng nhất định là ở nơi nào gặp qua. Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên. Có thể ngay tại lúc này, có thể ra mặt cho Lê Bắc Niệm giải vây, khẳng định thực lực không tầm thường, cũng không sợ đắc tội Mục thị. Trông thấy Mục Đông Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lê Bắc Niệm đối với Thời Nghị Thâm cảm kích đầu nhập lấy một ánh mắt, nhẹ nhàng bám vào đi, lễ phép mà xa lánh, nói: Thời Tổng, ngài khỏe. Thời Nghị Thâm trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Ngồi dậy 10 điểm thân sĩ nói: Đấu giá hội còn sớm, không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi trò chuyện một lần. Lê Bắc Niệm đuôi lông mày dương đến cao hơn, vô ý thức nhìn về phía Mục Đông Lâm. Quả thật, Mục Đông Lâm mặt cũng sớm đã đen thấu. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, nói: Thời Tổng, không nghĩ tới ngươi đối với ta trước vị hôn thê còn giống như thật có hứng thú. Làm sao, người cũng có nhặt phá hài quen thuộc. Lời này, quả thực là rất khó nghe. Thời Nghị Thâm trên mặt nụ cười liễm xuống dưới, nghiêm mặt nói: Mục đại thiếu, Lê tiểu thư là người, người đều có bình thường yêu đương hoặc là chia tay quyền lợi. Giữa các ngươi có cái gì không thoải mái, có thể tự mình giải quyết. Buổi tối hôm nay là thời gian cùng vẫn còn đến liên hợp tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Mời ngươi vẫn là thả tôn trọng một chút tốt. Vẫn còn đến, đây cũng là vẫn còn đến tổ chức. Lê Bắc Niệm vậy mà không biết, có thể rất hiển nhiên dạng này yến hội, thân làm phía sau bí mật ông chủ, Mục Tây Thần hẳn là sẽ không có mặt. A, Mục Đông Lâm giống như là 10 điểm kinh ngạc bộ dáng, nói: Chẳng lẽ ngươi phong lưu phóng khoáng giờ đều cũng coi trọng nàng? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thời Tổng nở nụ cười, trên mặt có cái thật sâu lúm đồng tiền. Ta trước mắt độc thân, ngươi cùng Lê tiểu thư cũng đã tán, ta truy cầu một lần, có cái gì không được? Xùy, Mục Đông Lâm khinh thường cười một tiếng, nhìn xem Lê Bắc Niệm, ý vị không rõ nói, nhưng lại rất lợi hại. Lê Bắc Niệm trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếng nói nhẹ nhàng, giọng điệu nhàn nhạt, lại hàm ẩn mỉa mai. Ta lợi hại hay không không biết, bất quá Mục đại thiếu, nhưng lại rất khiến người ta thất vọng. Lời này rơi xuống, Thời Nghị Thâm trực tiếp cười lên tiếng, bị như vậy dẫn đầu, rất nhiều người cũng đều không đành lòng. Tiếng cười càng ngày càng lớn. Mục Đông Lâm nhìn xem Thời Nghị Thâm, lại nhìn một chút Lê Bắc Niệm, cũng không giận, nói: Có đúng không? Cái kia đệ đệ ta là không phải liền để ngươi thật hài lòng? Đệ đệ ngươi? Lê Bắc Niệm trên mặt cố ý lộ ra kinh ngạc, giống như là không biết hắn tiếng người là ai đồng dạng. Ngay sau đó, cũng không trả lời thẳng, mỉm cười chế nhạo nói: Hàng thất bại thử qua một lần là đủ rồi. Thời Nghị Thâm trong đáy mắt hứng thú dâng lên, nhìn xem Lê Bắc Niệm, một đôi liễm diễm cặp mắt đào hoa giống như là nhiễm ủ lâu năm giống như, một chút liền đầy đủ say lòng người. Lê tiểu thư, quả nhiên là một thú vị người. Đúng là thú vị. Mục Đông Lâm đi tới. Một nữ nhân, là tại sao có thể đem không có làm qua sự tình nói đến tự nhiên như vậy? Trong khi nói chuyện, đã tới gần. Ta được hay không? Thất bại hay cô? Ngươi thử qua sao? Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http